Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 64, nữ tử nguy hiểm 2. Góc truyện audio.com. Đứng ở giữa căn phòng huyết nhiễm đỏ đó là Quý Như Yên. Một thân xiêm y màu xanh tươi mát, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn Quý Đông Minh, lời nói lạnh như băng. Phụ thân quả nhiên là một người cha tốt, cự nhiên làm cho 6 cái hắc y nhân đến lục soát thân thể của nữ nhi. Không biết phụ thân có hay không muốn giống như bọn họ. Quý Đông Minh lúc này nói không lên lời. Hắn đã sớm bị hù chết, chưa bao giờ biết nữ nhi của mình khi nào thành một cái sát nhân cuồng ma. Chỉ trong một chiêu, liền đem 6 ám vệ giết trước mặt của hắn. Hắn chính là nhìn thấy tay nàng mới vừa giơ lên. Lại làm cho ám vệ, mình huấn luyện mấy chục năm chết ở trong tay của nàng. Nàng làm sao có thể là nữ tử nhu nhược, căn bản là một cái nữ tử nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Quý Đông Minh sợ tới mức hai chân không đứng được thẳng. Hắn trước kia sai ám vệ giết người đều không có cảm giác sợ hãi như vậy, chính là hôm nay đứng ở trước mặt nàng, hắn cự nhiên có một loại cảm giác nếu là mình chọc giận nàng, căn bản sẽ không có con đường sống. Nàng là có sát ý, hướng chính hắn đánh úp lại. Áp lực cực lớn, khiến cho thân thể của Quý Đông Minh lúc này suy yếu như lá liễu. Quý Như Yên nhìn yêu trụy tử ánh mắt thưởng thức, cười lạnh nói, không, phải nữ nhi muốn làm gì, mà là phụ thân muốn làm gì. Ta đã sớm nói ngọc, tấn không thể giao cho ngươi, ngươi lại nói ám vệ đến lục soát ta. Quý Như Yên, ta nếu là muốn người khác cũng đừng mơ lấy được. Nếu vẫn còn có dã tâm chiếm lấy, cuối cùng chỉ có một kết cục. Không biết phụ thân, đại nhân, có muốn biến thành như bọn họ hay không? Quý Đông Minh liếc nhìn 6 thi thể dưới mặt đất, sợ tới mức hồn phi phách tán, trực tiếp ngất đi. Thấy hắn hôn mê, Quý Như Yên hừ lạnh một tiếng. Kẻ bất lực, may mắn hiện tại Quý Đông Minh đã ngất đi. Nếu như hắn còn nghe thấy được mấy câu nói của nàng, khẳng định chắc chắn tức giận hộc máu mà chết. Lướt qua Quý Đông Minh trên mặt đất, Quý Như Yên cũng không muốn ở lại Đông Hoa Viện. Quý phủ thật đúng là cùng nàng không hợp, nàng trước vẫn là nên đi lo liệu chuyện quan trọng trước. Thiên Sương Viện trước không ai động, nàng đến đây tra xét lại một lần, nhìn xem có để lại dấu tích gì hay không. Mẫu thân chúng phải tùy diêm vương, tuy rằng thời kỳ ủ bệnh rất dài, nhưng nàng vẫn là muốn tra xét, xem mẫu thân vì sao mà chết. Thiên Sương Viện cảnh vật hoang phế lụi bại, làm cho nàng tâm sinh chua xót. Nhìn qua căn phòng trước kia mẫu thân ở, phát hiện trong phòng lộn xộn rối tung, như thể người muốn tìm một vật. Nàng biết, ngày mình cùng muội muội rời đi quý phủ, với tính cách của Quách Ngọc Kỳ nhất định sẽ đến Thiên Sương Viện tìm kiếm khế đất. Cũng chính là muốn chiếm được đồ cưới của mẫu thân. Lúc này nàng trở về Thịnh Kinh, nàng phải làm vài chuyện. Một là thu hồi của hồi môn của mẫu thân. Hai là tra ra Tùy Diêm Vương là do ai hạ độc. Thứ ba là giải trừ hôn sự cùng Tam Vương gia. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng vang ở phía sau. Miệng nàng gợi nên một tia tà nịnh đích ý cười. An Huyền, ngươi đã đến. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đến Thịnh Kinh lại không cho ta biết? Một nam tử khí thế ngang nhiên, đứng ở đằng sau nàng. Diện mạo hắn có chút âm nhu, hắn chẳng qua cũng chỉ là đứa nhỏ 13 tuổi. Nhưng ánh mắt lại ngoan độc cùng nghiêm túc. Nếu Quý Đông Minh nghe thấy lời nói này, tất nhiên sẽ nhận ra người này. Chính là công công được Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên sủng ái nhất. Tiểu An Tử, hắn là thường thay Thánh Thượng xử lý rất nhiều việc. Quý Như Yên xoay người nhìn hắn, lộ ra ý cười, đó chính là nụ cười phát ra từ nội tâm. Ngươi ở Thịnh Kinh có tốt, tỷ tỷ yên tâm, hiện giờ ta đã là Trường An Hậu, đã có năng lực bảo hộ tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, là ta an tâm rồi. Làm sao ngươi biết ta đến Thịnh Kinh? Cách chương.